xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 14, tố khổ. Cầu thanh, nhất thời, cơn lốc tiêu thất, cống thoát nước lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Xem tới nhiều năm như vậy không gặp, cái này Kurama tính tình vẫn là một chút cũng không thay đổi. Hết sức nghe lời, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn vì sao những năm gần đây ngươi một mực gặp kỳ thị nguyên nhân. Bardock quay đầu nhìn Naruto liếc mắt, hắn không biết đây là đang trợ giúp Naruto hay là hại Naruto. Không biết nếu như mất đi cửu vĩ, Naruto khôi phục nguyên hữu tiềm lực sẽ như thế nào? Siêu việt Uchiha nhất tộc con mồ côi Uchiha Sasuke. Đó là nhất định, đệ tứ gen không thể so với người Uchiha gen kém. Huống chi Naruto thể chất vẫn là Uzumaki nhất tộc đặc biệt thể chất. Nghe được Bardock nhắc nhở, Naruto giác mặt sợ thố, há to miệng không biết nên nói cái gì. Hai mắt trợn to hiển nhiên bất minh sở dĩ nhưng Konoha thôn thật đúng là đối với hắn lừa gạt đủ chặt. Dĩ nhiên một điểm gió chưa từng lậu đến Naruto trong tai. Bất quá Naruto tuy là không biết mình là cửu vĩ Jinchuriki, thế nhưng hắn chung quy lại nghe người khác gọi hắn quái vật. Hắn cũng vẫn để điểm ấy mà lo lắng. Hắn rõ ràng là người, nhưng là vì sao người khác sẽ biết gọi hắn quái vật? Ta thật là quái vật sao? Naruto tâm tình có chút trầm thấp nghĩ đến. Đối với Bardock nhắc nhở, hắn rất muốn đi chứng thật một chút. Nội tâm của hắn thế giới đến tột cùng có quái vật gì? Không bao lâu, hai người tới cuối lối đi. Nơi này là một gian to lớn thạch thất, mà đang ở phía trước cách đó không xa. Lưỡng đạo nhìn như phổ thông, kỳ thực cửa sắt kiên cố vô cùng dựng thẳng ở nơi nào. Tựa hồ giam giữ vật gì vậy? Đột nhiên, hai đèn lồng mắt sáng bắt đầu, đều nhanh so với một người lớn. Được rồi, người nào không biết ngươi là ai a? Dùng sợ tiểu đệ đệ chứ sao? Bardock tùy ý nói rằng, xem cửu vĩ ánh mắt, tựa hồ là cực độ cửu thị Naruto, dần dần lộ vẻ lộ thân hình ra, hỏa hồng quýt màu da tóc, to lớn hồ ly khuôn mặt cùng cửu điều xúi dục cái đuôi lớn biểu lộ thân phận của hắn. Hắc hắc hắc, đại ca, đã lâu không gặp. Kurama mài móng vuốt, có chút giảo hoạt gọi vào. Kỳ thực hắn trong lòng là rất hủy khuất, làm cho đại ca nhìn thấy đã biết phó hình dạng. Không biết đại ca sẽ biết làm sao răn dạy hắn. Người đây là càng hỗn đi trở về. Cái này nho nhỏ lồng sắt cũng có thể nhốt ngươi ở. Không chỉ có mất tích hồ ly khuôn mặt, càng rớt vĩ thú khuôn mặt. Không chỉ có rớt chính mình mặt mũi, ngay cả mặt mũi của ta đều bị ngươi mất hết. Bardock khóe miệng không được kéo ra. Cái này cửu vĩ còn có tâm lộ ra như vậy nụ cười thô bỉ. Ta sai rồi, đại ca, ta chớ nên bởi vì sơ suất mà bị những cái này hậu sinh vãn bối khống chế được. Ta lại càng không nên bị sau sinh vãn bối phong ấn. Ô ô ô, đại ca cứu ta. Kurama vừa nghe Bardock răn dạy, lập tức biến thành khóc tang quỷ, hoàn toàn đã không có dáng vẻ lúc trước. Đây là vĩ thú sao? Nếu là không có đạo kia lồng sắt, cái này Kurama nước mũi ước đoán có thể bắn Bardock một thân. Cái này đợi lát nữa lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao bị chém một cái vì hai, một nửa kia đi đâu vậy? Bardock liếc mắt một cái thấy ngay lúc này cửu vĩ hình thái. Không chỉ có thực lực đại giảm, ngay cả linh hồn trạng thái cũng không phải hết sức ổn định. Hơn nữa cửu vĩ trong cơ thể nguyên bản có quân hành lưỡng cổ lực lượng. Bây giờ, chỉ còn lại có dương cương một bộ phận kia. Nghe xong Bardock câu hỏi, cửu vĩ liền càng thương tâm, khóc kể lể, từ đại ca đi sau đó. Bọn ta vĩ thú cùng nhân loại cùng tồn tại, bình an vô sự, nhưng là có một ngày Hashirama, Tobirama còn có Madara ba cái kia tiểu quỷ tới tìm ta. nói là thành lập làng để bảo đảm an bình, muốn cùng ta thành lập thông linh quan hệ. Bọn họ là đại ca đệ tử, lại cùng ta ở chung qua một đoạn thời gian. Thỉnh cầu của bọn hắn ta làm sao có thể quyết cự tuyệt đây? Nhưng ai biết, ta thành bọn họ thông linh thú. Hashirama lại xảo ngôn lệnh sắc lừa ta vào nhân thể. Thành Jinchuriki, khi đó vẫn tính là hảo. Chí ít ta tự do. Nhưng ai biết một càng về sau. Jinchuriki chuyển hoán. Tobirama tiểu tử kia dĩ nhiên đem ta gắt gao trấn trụ không cho ta đi ra. Thương cảm ta một mực bên trong cơ thể. Linh hồn bị thương thực lực đại giảm. Cuối cùng chính là mười mấy năm trước. Nguyên vốn có thể phá phong ra. Nhưng ai biết một cái tóc vàng tiểu quỷ nhô ra. Cứng rắn xinh xinh đem vốn là có làm tổn thương ta chia làm hai nửa. Khiến ta hiện tại chỉ có được dương tính chakra. Biến thành này tấm đức hạnh. Đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho a. Cửu vĩ lại nói rất bi thương, rất cảm động, vừa khẩn cầu bắt đầu ba đóc vì đó báo thù. Ngay cả một bên Naruto nghe được đều căm giận không thôi. Được, xem ra ta rời đi trong khoảng thời gian này nhưng thật ra xảy ra không ít sự tình. Nếu như chiếu suy đoán như vậy, những thứ khác vĩ thú hẳn là đều giống như ngươi. Ba đóc trầm tư nói, hắn có lòng muốn phóng xuất cửu vĩ. Thế nhưng liên phát ảnh hưởng cũng không phải đơn giản như vậy. Chí ít hắn phải giúp cửu vĩ thu hồi một nửa kia âm tính chakra. Chỉ có kết hợp âm dương sinh sôi không ngừng, cửu vĩ hồi phục nguyên trạng mới có thể đi ra ngoại giới. Nếu không cuối cùng rồi sẽ tồn tại chỗ thiếu hụt. Cầu 10 điểm mà ba đóc nếu muốn đoạt lại một nửa kia chakra. Liên thế tất yếu tìm được Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Hơn nữa từ Namikaze Minato nơi đó quất ra âm tính chakra. Còn phải ổn định lại hắn hai người không bị nguy hại. Chí ít không thể hai người bọn họ lập tức chết ngay đi. Thả ngươi đi ra ngoài là nhất định. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Đi ra ngoài về sau liền đến ta dành riêng mà an tâm ở. Ở nơi nào, có các ngươi năm tiểu đệ ở. So với nơi đây, là tự do nhiều lắm. Bà Đóc cuối cùng vẫn là quyết định phải giúp cửu vĩ. Mặc kệ phiền toái nữa. Nhân gia có thể là tiểu đệ của hắn. Chỉ bằng tầng này quan hệ. Bà Đóc liền không thể ngồi yên không lý đến. Đa tạ đại ca, chỉ cần có thể ly khai cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Coi như cả ngày trói ta lấy cũng không đáng kể. Chí ít để chứng kiến bầu trời cùng đại địa. Có thể hô hấp thiên mà giữa khí tức. Kurama cảm động rơi lệ. Hắn rốt cục có thể rời khỏi nơi này. Naruto, lúc này đây giải phong. Còn cần ngươi đi làm mới được. Bà Đóc suy nghĩ một chút. Quyết định đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Naruto đi làm. Hắn thần thức không còn cách nào tìm được linh hồn ý thức thể Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Mà hắn càng không thể nào vì cái này món sự tình mà ở chỗ này biến thành siêu ngũ. Cho nên chỉ có thể dựa vào Naruto đi giải phong, dẫn cha mẹ của hắn. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina là hết sức quan ái Naruto. Nếu như Naruto động phong ấn cấm chế. Liền tuyệt đối sẽ xuất hiện. Ta, Naruto giật mình nhìn Ba Đóc, có chút không biết làm sao. Hắn muốn không hiểu Ba Đóc tại sao muốn hắn đi làm. Không sai, hắn là bị phong ấn ở trong cơ thể của ngươi. Nếu là ta cường hành vi bên ngoài giải phong, ngươi cũng biết chịu trọng thương. Thế nhưng ngươi tự mình đi giải phong, liền có thể tránh rất nhiều phiêu lưu. Nói Ba Đóc vừa chỉ cửa sắt đang trung ương. Nói, nhìn thấy không? Nơi đó là phong ấn then chốt. Chỉ cần ngươi vận dụng chakra, xoay ngược chiều, liền có thể mở ra cánh cửa này. Mà phong ấn cũng sẽ vào thời khắc ấy tan vỡ. Như vậy, có thể bình an vô sự giải phong. Đơn giản như vậy, Naruto có chút không dám tin tưởng hỏi. Đánh bắt đầu bàn tay của mình nhìn một chút. có nghi ngờ nhìn thoáng qua Kurama, không biết vì sao, trong lòng có một tia ràng buộc làm cho hắn dừng lại. Không biết nên làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.